Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 394. Chuyện làm ăn. Tiền nhiều tiền ít vấn đề mà thôi. Buổi chiều, Hát đi mang theo Margaret cùng Taylor đi đến trường đua ngựa. Bây giờ trường đua ngựa mỗi ngày đều gặp tiến hành 2 trận thi đấu. Nơi này chiếm diện tích rất lớn. Có tới 30 vạn mét vuông. Khán đài có thể chứa đựng 8 vạn người. Sân vận động các loại phương tiện đầy đủ hết. Chăn nuôi hơn 200 thất ngựa tốt. Nơi này là đất đỏ đấu trường. Las Vegas khí trời quá khô ráo. Sớm muộn chênh lệch nhiệt độ lớn. Nuôi cỏ tiền vốn quá cao. Hơn nữa ở đất đỏ đấu trường ngựa chạy đi. Loại kia như một làn khói bụi cảm giác cũng rất bồng. Xem như là cái này đấu trường đặc sắc. Hát đi ở trại nuôi ngựa có chính mình đặc biệt vật cưỡi. Hắn mấy người phụ nhân cũng đều có. Giờ khắc này Hát đi cưỡi một thớt màu đen cao đầu đại mã. Tay lo nhưng là một thớt màu trắng tinh ngựa mẹ. Margaret không có vật cưỡi chuyên dụng. Chọn một thớt màu nâu đua ngựa. Ba người đầu tiên là chạy 2 vòng. Margaret đề nghị tiến hành một cuộc tranh tài. Kết quả là, Margaret dĩ nhiên thắng. Taylor thua rất bình thường. Hát đi đối với mình thua trận thi đấu có chút ảo não. Hắn một đại nam nhân dĩ nhiên bại bởi Margaret. Không chỉ như vậy, cuộc tranh tài này còn có tiền đặt cược. Hát đi bại bởi Margaret một cái hứa hẹn. Sòng bạc phố mua sắm vui sướng thẻ mua đồ. Tục gọi coi trọng tùy tiện nắm Hát đi trả tiền thẻ. Tiền đặt cược là Margaret nói ra. Hát đi nghiêm trọng hoài nghi cái này gái sớm có dự mưu. Kìm nén ở đây hố chính mình. Thắng thi đấu sau. Margaret công chúa kích động nhảy lên đến. Cũng không cưỡi ngựa. Lôi kéo tay lo liền đi. Này, các ngươi đi làm gì? Hát đi kêu lên. Đi mua sắm. Lần trước chuyển Caesar Hoàng cung phố mua sắm. Lần này đi Venetian phố mua sắm. Ta muốn tiêu hết ngươi tiền. Margaret la lớn. Dựa vào, con mụ này là muốn khô chính mình huyết tư thế à. Cũng may lão tử của cải giày. Nếu không thì thật không chịu nổi nàng dằn vặt. Nữ nhân, trời sinh tiêu phí tính sinh vật. Các nàng có thể vẫn mua. Không biết mệt mỏi là vật gì. Hát đi không thể làm gì khác hơn là bồi tiếp các nàng đi đến Venetian phố mua sắm. Liều mạng, hai cái gái lại bắt đầu điên cuồng mua sắm. Quần áo, giày. Túi sách, nước hoa, mỹ phẩm, thậm chí bikini áo tắm đều không buông tha. Đến là đối với châu báu, đồng hồ đeo tay những này quý trọng hàng xa xỉ không có hứng thú quá lớn. Mua sắm hoạt động kéo dài hơn 4 giờ. Cuối cùng thực sự mệt mỏi mới kết thúc. Giờ khắc này phía sau bọn họ theo mười mấy người phục vụ. Mỗi cái trong tay người bán hàng đều ôm một đống hộp. Những này hộp chất lên thành đống phỏng chừng có thể lấp kín một cái phòng. Hai nữ phía sau theo một đống người phục vụ cảnh tượng. Cũng làm cho các nàng dẫn tới rất nhiều người liếc mắt. Hai tòa sòng bạc phố mua sắm. Chủ quán phục vụ đều tốt vô cùng. Nếu như ngươi mua đồ vật quá nhiều. Có thể yêu cầu người phục vụ đưa đi khách sạn gian phòng. Nếu như còn muốn tiếp tục mua sắm. Thậm chí có thể yêu cầu người phục vụ tùy tùng. Có lúc, một ít phú hào mang theo gái lại đây mua sắm. Phía sau theo 3, 5, 7, 8 cái người phục vụ. Đã trở thành khoe khoang một loại phương thức. Phương thức này là Hát đi làm ra đến. Mục đích chính là để người giàu khoe khoang. Tăng cường mua vui vẻ. Tăng cao so sánh độ. Người giàu mua sắm chính là mua đồ sao? Không, chủ yếu chính là tinh tướng. Cái kia ta liền cho ngươi cung cấp tinh tướng hoàn cảnh. Có thể thỏa mãn khách mời chân thực nhu cầu, mới coi như một cái hợp lệ người kinh doanh. Nơi này khai trương hơn nửa năm, người phục vụ tùy tùng tình hình cũng không hiếm thấy. Có điều xem ngày hôm nay như vậy, phía sau theo mười mấy ôm hộp người phục vụ cảnh tượng. Rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí lần đầu tiên nghe nói. Vì lẽ đó dẫn tới khách du lịch. Thậm chí hàng xa xỉ điếm người phục vụ đều dồn dập nhìn sang. Cái này cần mua bao nhiêu đồ vật a? Phải biết, hàng xa xỉ nhai đồ vật giá cả đều phi thường đắt giá. mấy trăm mấy ngàn đô la Mỹ thương phẩm chỗ nào cũng có. Những này hộp tính gộp lại, e sợ không xuống mấy trăm ngàn đô la Mỹ đi. Đây là nhà ai nữ nhân dĩ nhiên như vậy cường hào. Bọn họ đoán thiếu, đã vượt qua trăm vạn. Margaret con mụ này ra tay lại tàn nhẫn vừa đen. Huống hồ còn có một cái Taylor đây. Một mua chính là hai phần. Margaret cùng Taylor rốt cục mua thoải mái. Để người phục vụ đưa đi khách sạn. Còn giấy tờ, tự nhiên do Hardy phụ trách. Hardy ký tên, cho tới hoa số tiền này. Quay đầu lại đến thuế đi. Mua sắm kết thúc thời gian đã đến 11 điểm. Hai nữ không dự định nghỉ ngơi. Lôi kéo Hardy nhằm phía sàn nhảy. Vừa vào đến sàn nhảy, hai nữ liền bị nơi này nổ vang âm nhạc. Nhiệt tình bầu không khí cảm hóa. Theo âm nhạc điên cuồng múa lên. Khiêu vũ, uống rượu, cuồng hoan. Margaret hoàn toàn quên thân phận của chính mình. Chỉ còn dư lại phóng túng cùng phát tiết. Hai nữ đều uống nhiều rượu. Đã có chút men say. Lúc khiêu vũ, Margaret cùng Hardy dính vào cùng nhau. Nữ hài cái mông cùng Hardy thân thể. Theo vũ khúc cọ tới cọ lui. Hắc ám lấp lóe ánh đèn bên trong. Căn bản không ai nhìn thấy. Cũng không ai quan tâm ngươi. Margaret ánh mắt đã có chút mê ly. Xoay người ôm Hardy cái cổ. Miệng kề sát ở Hardy bên tai nói. Ta cảm giác sống lâu như vậy. Mấy ngày nay là ta cao hứng nhất thời điểm. Nói trên tay dùng sức. Đem Hardy thân thể quăng lại đây. Miệng mạnh mẽ thân ở Hardy ngoài miệng. Thân được kêu là một cái rắn chắc. Không đợi Hardy phản ứng lại. Margaret đã thả ra hắn. Oa ỏ ỏ ỏ ác. Margaret quát to một tiếng. Càng thêm chăm chú ôm Hardy. Theo ầm ầm âm nhạc điên cuồng vặn vẹo. Hardy tâm nói. Cô nàng này là triệt để thả ra. Cho tới nụ hôn này. Không muốn quá để ý. Lễ tiết tính. Cuồng hoan cuối cùng. Hai nữ đều uống nhiều rồi. Say bất tỉnh nhân sự. Cùng nước anh lần kia vô cùng tương tự. Hardy ngoắc ngoắc tay. Lập tức có mười mấy cái bảo an nhân viên từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Hardy lại như ôm hài tử như thế. Một tay ôm lấy một cái ngốc gái ra sàn nhảy. Đem các nàng ném đến trong xe. Về khách sạn ngày mai buổi sáng. Margaret từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đầu hơi có chút đau. Đây là say rượu hậu quả. Tối hôm qua chơi đến cuối cùng. Nàng xác thực không còn ý thức. Có điều nàng ở hôn môi Hardy lúc. Nhưng là có ý thức. Vào thời khắc ấy, trong lòng nàng có một luồng kích động, làm cho nàng rất muốn hôn người đàn ông này. Loại kia cảm giác phi thường vi diệu. Lúc đó nàng hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Hai chân như nhũn ra, có loại muốn phun trào ra đến cảm giác. Hiện tại Margaret nhớ tới đến, còn không nhịn được mặt đỏ. Mấy ngày nay nàng xác thực rất vui vẻ. Có điều nàng biết. Loại này tháng ngày đến ngày hôm nay liền muốn kết thúc. Nàng nhất định phải trở lại làm chính mình công chúa. Nàng đối ngoại giới thuyết ở Los Angeles nghỉ ngơi 2 ngày. Nếu như chờ thời gian quá lâu, e sợ sẽ bị những phóng viên kia phát hiện đầu mối. Margaret rửa mặt mặc quần áo. Đang lúc này hắn đi theo quản sự đi vào nói. Công chúa, tối ngày hôm qua nhận được Thái tử Điện hạ điện báo. Tối hôm qua ngài không có thời gian liền không quấy rối ngài. Nói đưa qua điện báo. Là tỷ tỷ Elizabeth công chúa phát tới. Điện báo trên nói. Để Margaret thúc đẩy Hardy mua Đông Nam Á thổ địa sự tình. Đưa ra điều kiện là có thể đem Penang cùng Malacca đồng thời bán cho hắn. Cũng trao tặng Hardy 2 địa tổng đốc thân phận. Này 2 nơi địa phương điều kiện cùng Cayman tương đồng. Nắm giữ lãnh thổ tự trị địa quyền lợi. Định giá là Hardy cần muốn mua 500 triệu đô la Mỹ nước Anh thời gian dài quốc trái. Điện báo trên nói. Để Margaret phụ trách cùng Hardy bàn bạc. Nếu như có kết quả mau chóng điện báo báo cho. Xem xong điện báo. Margaret phản ứng đầu tiên chính là mình có thể tiếp tục lưu lại. Trong lòng nhất thời nhảy nhót trở nên hưng phấn. Cho tới đàm phán. Có thể từ từ nói chuyện a. Nếu như trở lại chậm, liền nói Hardy đang suy nghĩ, xem ta có bao nhiêu cơ trí. Tối hôm qua Taylor cô nàng kia lại không có cùng chính mình một cái ốc ngủ. khẳng định lại đi tìm hát đi. Hiện tại không biết rời giường không? Margaret cầm điện thoại lên, bấm hát đi số phòng. Nàng đoán không lầm, hát đi giờ khắc này xác thực không rời giường, nhưng cũng không đi ngủ. Tối ngày hôm qua tay lo uống say, hát đi không nhúc nhích nàng. Sáng sớm tỉnh tay lo gái so với hắn còn chủ động. Chuông điện thoại reo lên thời điểm hát đi chính đang hưởng thụ chào buổi sáng cắn. Hát đi nam tước, có thời gian đến phòng ta một chút không? Có chút việc trọng yếu muốn cùng ngươi nói chuyện. Margaret nói, không thành vấn đề, xin đợi ta mấy phút. Hát đi nói, hát đi mấy phút vẫn kéo nửa giờ. Nhìn thấy Margaret, công chúa cười lên tiếng chào hỏi. Công chúa điện hạ, tối hôm qua ngủ có khỏe không? Cũng không tệ lắm, ta nhận được một phần điện báo. Hát đi nam tước có muốn nhìn một chút hay không? Margaret nói, điện báo, để ta xem. Hát đi có chút buồn bực, tiếp nhận Margaret đưa tới điện báo. Sau khi xem xong, trong lòng nhanh chóng né qua rất nhiều ý nghĩ. Chính mình mưu tính sự tình lên men, cô nàng này không có để cho mình thất vọng. Xác thực báo cáo cho chính phủ nước Anh, hiện ở nước Anh chính phủ đã làm ra phản ứng. Bọn họ hiện tại hết sức thiếu tiền, chỉ cần thấy được cơ hội chắc chắn sẽ không buông tha. Có điều cô nàng này trực tiếp đem điện báo cho mình xem. Đây là mấy cái ý tứ, làm cho nàng đàm phán nàng đem lá bài tẩy đều lộ ra. Không sợ nàng tỉ tỉ đánh nàng cái mông sao? Margaret nhìn hát đi nói, ngày hôm qua cơm trưa lúc, nghe thủ hạ ngươi nói muốn ở Đông Nam Á bên kia mua đất xây dựng hàng vận cảng. Hát đi nam tước, xin tha thứ ta nghe trộm, ta cũng không phải là tính toán ngươi. Chỉ là hiện ở nước Anh chính phủ rất thiếu tiền, tỷ tỷ cùng chính phủ đều đang nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt. Ta đã nghĩ, nếu như ngươi cần thổ địa, nước Anh ở Đông Nam Á bên kia thuộc địa có thể bán cho ngươi. Này xem như là hai toàn mỹ biện pháp, vì lẽ đó ta liền cho tỷ tỷ đi tới điện báo. Nói cho nàng chuyện này, hiện tại tỷ tỷ về điện báo ngươi cũng nhìn thấy. Thủ tướng đồng ý đem Đông Nam Á mấy khối thổ địa bán cho ngươi. Đồng thời trao tặng ngươi tổng đốc danh nghĩa, được hưởng tự trị quyền, cùng quần đảo Cayman quyền lợi như thế. Ta đem điện báo cho ngươi xem, là muốn biểu đạt thành ý của ta. Ta cũng không muốn làm một cái nằm ở trung gian gian thương. Nếu như ngươi có ý định mua bên kia thổ địa, ta có thể giúp ngươi cùng chính phủ nước Anh câu thông. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Margaret nói xong nhìn hát đi. Hát đi bị cô nàng này làm cho có chút sẽ không. Nếu như chơi âm mưu quỷ kế, hát đi còn có thể cùng nàng đọ sức. Có thể hiện tại nàng đến rồi một cái công bằng, hát đi đều thật không tiện lừa nàng. Hát đi trầm mặc suy tư lên. Margaret yên tĩnh bồi ở bên cạnh, con mắt nhìn trầm tư hát đi. Nàng phát hiện cái này hát đi càng xem càng xoái, khặc khặc tương đương lạc đề. Một hồi lâu sau khi, hát đi rốt cục mở miệng nói, ta quả thật có mua bên kia thổ địa ý nghĩ, trao tặng ta tổng đốc cùng khu vực lãnh thổ tự trị quyền lợi. Điều này cũng phù hợp yêu cầu của ta, 500 triệu đô la Mỹ mua 10 năm kỳ quốc trái. Công chúa điện hạ, nói thật cái giá này cũng không rẻ. Ta rất muốn thành lập cảng địa phương là Singapore. Penang cùng Malacca còn lâu mới có được Singapore vị trí địa lý ưu việt. Chỉ là thay thế, nếu như chỉ là Penang cùng Malacca, ta cảm thấy đến không đáng 500 triệu đô la Mỹ. Margaret nghe hát đi lời nói nhưng trở nên rất kích động, vậy thì là nói, người đồng ý mua Đông Nam Á thổ địa. Công chúa nhanh chóng hỏi, đúng, hát đi gật đầu. Cũng đồng ý hoa 500 triệu đô la Mỹ mua nước Anh quốc trái. Đúng, hiện tại vấn đề là, ngươi muốn bao quát Singapore, tỷ tỷ chỉ bán cho ngươi Penang cùng Malacca đúng không? Ân tương đương đúng, vậy nếu như đem Singapore cũng cho ngươi, cái này chuyện làm ăn là có thể đạt thành rồi. Ồ, có thể nói như vậy. Hát đi đưa ra khẳng định trả lời. Được, ta vậy thì cho tỷ tỷ phát điện báo. Khuyên nàng thêm vào Singapore. Margaret cao hứng đi tìm đi theo quản sự phát điện báo. Hát đi nhìn Margaret bóng lưng. Cô nàng này làm ăn vẫn đúng là mẹ kiếp giòn. một cái liên quan đến 500 triệu đô la Mỹ, vài miếng thuộc địa khổng lồ giao dịch kế hoạch, đến Margaret công chúa nơi này, nhưng trở nên đơn giản như vậy, thật giống như người bạn nhỏ 1+1=2 như thế. Margaret nghĩ tới đơn giản, có thể nhận được điện báo Elizabeth công chúa và thủ tướng. Nghĩ tới muốn so với Margaret nhiều phức tạp, có điều từ Margaret điện báo bên trong, bọn họ nhìn ra một cái để bọn họ chỗ cao hứng. Vậy thì là Hadi quả thật có ý giao dịch Malaysia thuộc địa. Nhưng Singapore, nằm ở yết hầu yếu đạo, chiến lược địa vị cùng kinh tế giá trị vượt xa Penang cùng Malacca. Tổng đốc phủ liền thiết lập ở đây. Nước Anh còn chưa muốn hiện tại liền từ bỏ Malaysia. Trong lòng vẫn như cũ còn có ảo tưởng. Không tới thời khắc cuối cùng ai đồng ý từ bỏ lớn như vậy lợi ích đây. Nếu như tất cả đều bán cho Hadi, tương đương với đem thuộc địa quyền khống chế toàn bộ cho Hadi. Cái kia nước Anh liền mất đi đối với Malaysia quyền khống chế. Có thể 500 triệu đô la Mỹ. Lại là bọn họ cần gấp tài chính. Vì lẽ đó hiện tại đến phiên tương lai nữ vương cùng thủ tướng hai người xoắn suýt. Bọn họ cần muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi. Sau đó triệu tập nội các thành viên tiến hành thảo luận. Mà Margaret, lúc này đã cùng Hadi trở về Los Angeles. Ẩn nấp 2 ngày, Margaret lại lần nữa lấy công chúa thân phận xuất hiện. Tham quan Hollywood mấy nhà studio biểu diễn. Còn đặc biệt phỏng vấn ABC đài truyền hình, biểu thị nước Anh có thể hợp tác với nước Mỹ, phát triển càng nhiều càng tốt hơn dân chúng tiết mục giải trí. Margaret mỗi đến một chỗ, đều chịu đến dân chúng hoan nghênh. Có phóng viên vấn đề, công chúa điện hạ, xin hỏi ngài đối với nước Mỹ quan cảm làm sao? Margaret tao nhã nói rằng, người nơi này dân rất nhiệt tình. Nước Mỹ phát triển kinh tế làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đáng giá toàn thế giới học tập. Trong tương lai toàn cầu hóa phát triển bên trong, hy vọng nước Mỹ cùng nước Anh đồng thời hợp làm nhân loại đi tới làm ra cống hiến. Công chúa điện hạ, ngài bước kế tiếp chuẩn bị tham quan nơi nào? Phóng viên lại hỏi. Margaret mỉm cười nói, ta đi tới Washington, thấy Johnson tổng thống, lại đi tới New York. Bây giờ nhìn Los Angeles, những thứ này đều là nước Mỹ đáng giá nhất tham quan địa phương. Tiếp đó, ta chịu đến Cayman Tổng đốc Hadi Nam tức mời, chuẩn bị đi nước Anh quyền sở hữu quần đảo Cayman nhìn. Hadi Nam tức hướng về ta giới thiệu, hắn quần đảo Cayman đem khai phá thành biển Caribbean khu vực đáng giá nhất du lịch địa phương. Tham quan xong quần đảo Cayman, ta liền chuẩn bị trở về nước Anh. Tham quan quần đảo Cayman, đúng là đề nghị của Hadi. Ở về Los Angeles trên đường, Hadi cùng Margaret nói chuyện phiếm, nói tới quần đảo Cayman khai phá xây dựng. Hadi nói cho Margaret, quần đảo Cayman đem kiến thành toàn cầu xa hoa nhất sòng bạc, còn có to lớn nhất miễn thuế hàng xa xỉ mua sắm khu. So với Las Vegas, hai nhà sòng bạc phố mua sắm liên hợp lại còn muốn lớn hơn. Không ngừng có quần áo, giày da, túi sách, mỹ phẩm những thứ đồ này. Còn có một chút món đồ lớn, tỉ như du thuyền, ô tô, xe gắn máy, máy bay tư nhân những thứ này. Còn chuẩn bị xây một tòa châu báu gia công trung tâm. Gia công toàn thế giới các loại châu báu đồ trang sức. Sau này nơi đó sẽ trở thành toàn cầu châu báu nơi tập kết hàng. Có thể tìm được toàn cầu xinh đẹp nhất, xa hoa nhất, cao quý nhất châu báu. Đối với miễn thuế cùng tài chính phục vụ, tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Margaret nghe được Hadi giới thiệu rời bờ công ty cùng miễn thuế chính sách, làm cho nàng rất là kinh ngạc. Tuy rằng nàng ở tài chính phương diện hiểu rõ không phải rất nhiều, tuy nhiên có thể cảm giác được Hadi cái này chính sách chất chứa rất lớn lợi ích ở bên trong. Vậy nếu như ngươi cho tới Singapore, Penang, Malacca, có thể hay không cũng đem bọn họ biến thành giống như Cayman địa phương? Margaret hỏi, địa vực không giống, phát triển cũng không giống. Có điều có lợi địa phương nhất định sẽ sử dụng quá khứ. Tỉ như rời bờ công ty, Cayman dù sao quá xa, thích hợp Âu Mỹ quốc gia. Nếu như ta chiếm được Singapore, có thể đem nơi đó biến thành châu Á miễn thuế địa cùng rời bờ tài chính trung tâm. Lại đang Los Angeles đợi 2 ngày sau, Hadi cùng Margaret ngồi máy bay bay đi Miami. Sau đó hai người sẽ ở Miami, cưỡi du thuyền đi đến quần đảo Cayman. Lần này Elizabeth Taylor không có theo, nàng có chính mình công tác. Còn Hadi thì lại chuẩn bị mang theo Margaret công chúa tham quan xong Cayman sau. Hai người đồng thời trực tiếp bay đi nước Anh, bởi vì Hadi đã thu được nước Anh thủ tướng mời. Xin hắn đi nước Anh tỉ mỉ thương nghị liên quan với giao dịch Malaysia thuộc địa sự tình. Mặc dù đối phương vẫn không có đáp ứng lấy ra Singapore. Có điều Hadi cảm giác giao dịch này cũng không phải là không thể hoàn thành. Đơn giản chính là tiền nhiều tiền ít vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.